Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255. Chương 1255. Kịch thấu vật giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lý Quảng Ngân ở tiệm nhỏ chơi tới khi nào Vạn Phong không biết. Bởi vì hắn chỉ ở tiệm nhỏ đợi chỉ chốc lát sau liền trở về ngủ lại địa phương. Trịnh Tùng đã trở lại ngủ lại địa phương. Thấy Vạn Phong có chút ngượng ngùng kêu một tiếng biểu ca. Vạn Phong liếc hắn một mắt. Vốn là muốn nói hắn chút gì. Nhưng suy nghĩ một chút hơi thở dài cũng không nói gì. Trịnh Tùng qua cái này năm vậy 20. Vậy là người lớn. Nói hắn cái gì? Nói cạn không có. Nói sâu hắn cũng không biết nghe. Mặc dù cách hiểu nhân vị mà còn có chút chênh lệch, nhưng có thể đổi đến bây giờ trình độ đã không tệ. Chỉ mong tương lai Tang Vận Lệ có thể bắt được hắn. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai 6 giờ đứng lên liền lên đường. Bởi vì đều là tuyết đường, bọn họ tốc độ xe chạy khó chịu. Bọn họ phải sớm một chút lên đường, tranh thủ ở 11 điểm trước chạy về Hắc Hòa. Từ Tư Cát Chuân đến huyện Ngô, lại từ huyện Ngô đến Hắc Hòa. Cũng là hơn 150 km chặng đường. Bảo thủ phỏng đoán vậy được 3 tiếng mới có thể trở lại Hắc Hòa. Thành tựu lính đặc biệt đời trước lính trinh sát xuất thân Hàn Quảng gia tài lái xe dĩ nhiên là không thể chê. Chính là tuyết đọng loang loáng mặt đường hắn vẫn duy trì 60 cây số giờ. Hơn 3 tiếng đi xe 300 dặm ở 9 giờ rưỡi liền trở về Hắc Hòa. Ở căn cứ đơn giản dặn dò một phen sau đó, Vạn Phong, Hàn Quảng gia, Giang Đường hai người một nhóm 4 người đến sân bay ngồi máy bay đến Cáp Tân. Từ Hắc Hòa đến Cáp Tân là 570 cây số. Mà từ Cáp Tân đến Phủ Viễn là 780 cây số. Cáp Tân và Phủ Viễn hai người bây giờ thành phố lớn nhất là Giai Mộc Tư. Khoảng thời gian này trên căn bản cũng chưa có từ Cáp Tân đến Giai Mộc Tư chuyến bay. Có cũng là buổi sáng. Có cùng máy bay thời gian bọn họ đi xe lửa vậy chạy tới Giai Mộc Tư. Cùng 4 người đi tới thành núi xã thời điểm. Cách Dimitri giao dịch ngày tháng chỉ có 1 ngày rưỡi thời gian. Ở thành núi Hương Vạn Phong còn đặc biệt đến Chiêm Hồng Quý phòng trận đi xem. Phát hiện nền móng đã cất xong. Phòng trận chung quanh còn chất đống một ít cát đá liệu. Chỉ đợi đầu mùa xuân liền có thể che lại. Và lần trước như nhau, Giang Đường hai người lại đến biên phòng đứng đi ở. Bọn họ muốn ở nơi nào và quân đội liên lạc giải quyết ở Phủ Viễn nơi này xây cái giao dịch chạm vấn. Đề, biên phòng đứng xe cầm Vạn Phong và Hàn Quảng gia vẫn đưa đến chậm đàn guitar. Từ lần trước rời đi đến ngày hôm nay, chuyện cách 2 tháng sau Vạn Phong lại tới đến Chiêm Hồng Quý nhà. Chiêm Hồng Quý đang ở nhà dùng búa nhỏ từ bừa củi mà. Làm một chiếc jeep ở cửa nhà hắn dừng lại. Trên xe đi xuống Vạn Phong và Hàn Quảng gia sau đó. Chiêm Hồng Quý cao hứng đem trong tay rìu cũng ném. Từ trong sân vọt tới trên đường chính. Huynh đệ, ta nói sáng sớm hôm nay ta con mắt trái ra lão nhảy. Nguyên lai là các ngươi tới. Thấy các ngươi ta thật cao hứng. Mau trong phòng ngồi. An Lệ Chi vậy từ trong nhà đi ra. Nở nụ cười nhận lấy Vạn Phong trong tay lễ vật. Tới thì tới thôi, còn cầm nhiều đồ như vậy làm gì? Cái này không khách khí sao? Vào phòng, Chiêm Hồng Quý rót nước, dâng thuốc lá. Vạn Phong nhận lấy ly nước, nhưng là không có nhận khói. Ngày hôm qua ta vẫn cùng tẩu tử ngươi nói. Ta nói Vạn huynh đệ nói năm trước khẳng định tới một chuyến. Chúng ta coi như còn có thời gian bao lâu đến năm bên cạnh. Không nghĩ tới ngày hôm nay ngươi đã tới rồi. Lúc này tới muốn ở chậm đàn guitar đợi mấy ngày. Đợi không được mấy ngày. Ta phỏng đoán nói nhiều 3 ngày. À, mới 3 ngày nha. Ngày mốt chúng ta phải ở chỗ này tiếp ít đồ. Tiếp xong liền đi. Có ích lợi gì phải ca địa phương liền lên tiếng. Lúc này không có thứ gì. Chính là một cái không tính là vật quá lớn. không quá ta có cái khác việc cần người liền. Không biết ngươi có thể làm không? Chiêm Hồng Quý một vỗ ngực. Nói đi, nói cái gì mà, chỉ cần ta có thể làm liền không thành vấn đề. Chúng ta muốn ở Phủ Viễn nơi này mở một cái tiếp hàng điểm, khả năng lớn nhất tính muốn chọn ở Phủ Viễn bến tàu. Chủ yếu vính là giao dịch từ bờ bên kia tới đây vật liệu thép. Trừ ăn Tết và phủ kín sông thời gian, còn lại đều là mưa gió không lầm. Ta nơi này cần một cái thống kê nhân viên. Người muốn ở Phủ Viễn cảng lên đợi cách nhà ngươi có thể xa một chút. Một năm tiền lương không tính là nhiều 2.400 nguyên. Ngươi xem ngươi có thể làm gì? Vạn Phong chuẩn bị đem tư cát chuân vật liệu thép phân nhánh một số đến Phủ Viễn nơi này. Mỗi ngày phân nhánh 300 tấn tới đây. Bây giờ Côm Sâu Moss bên kia mỗi ngày tới đây vật liệu thép đã có 500 tấn. Tư cát chuân bên kia những thứ này mỗi ngày tới đây vật liệu thép hơn nữa ở lại nhảy ha ha hàng. Đứng tích đè xuống vật liệu thép. Bọn họ dỡ bốc áp lực lớn vô cùng. Dựa theo bây giờ bọn họ một ngày 600 tấn dỡ bốc tính. Nếu như không phân chia lưu, trừ Côm Sâu Moss bên này mỗi ngày tới đây 500 tấn, bọn họ có thể xử lý lại nhảy ha ha hàng đứng chất chứa vật liệu thép mỗi ngày cũng chỉ 100 tấn. 20.000 tấn vật liệu thép đủ bọn họ làm việc đến sang năm mùa đông. Như vậy ở chỗ này phân nhánh ra 300 tấn. Bọn họ mỗi ngày liền có năng lực xử lý 300-400 tấn chất chứa vật liệu thép. Có 2 tháng liền có thể xử lý sạch sẽ. Phủ Viễn bên này gặp trạm, cầm mỗi ngày sinh ra mới vật liệu thép phần lớn phân nhánh đến Phủ Viễn tới. Đợi tư cát chuân bên kia cầm chất chứa hàng xử lý sạch sẽ. Lại chia lưu một số trở về. Dẫu sao hắn phải bảo đảm để cho người mình kiếm tiền trước. Nguyên bản Vạn Phong cũng muốn để cho Chiêm Hồng Quý noi theo Lý Quảng Ngân như vậy tổ chức cái dỡ bốc đội, nhưng cảm giác được Chiêm Hồng Quý đối Phủ Sa nơi đó cũng không quen. Địa phương quan hệ hắn có thể lý không thuận phiền toái hơn. Mình lại không thể ở chỗ này giúp hắn giải quyết, cuối cùng sẽ để cho hắn làm cái nhẹ nhanh một chút không phiền toái gì việc. Chính là cầm mỗi ngày Liên Xô bên kia tới đây vật liệu thép số lượng thống kê ra. Một tháng hướng mình báo cáo một lần là được rồi. Một năm 2.400 nguyên tiền lương ở lúc ấy đã là lương cao. Thuần túy ngồi kiếm tiền. Duy nhất khuyết điểm chính là một tháng lớn tổng thể không về được mấy lần nhà. Cạn, dù sao sang năm nhà ta liền đến thành núi Hương đi. Nơi đó cách bến tàu còn có thể gần một chút. Tàu tử ngươi ở nhà mở tiệm, ta ra cửa lại kiếm điểm đủ sống qua ngày là được. Chiêm Hồng Quý rất muốn mở. Hắn như vậy người tàn tật, cuộc sống có thể qua đi xuống cũng không tệ. Thành núi Hương dân chính cho chuyện ngươi đã giải quyết chưa? Giải quyết, một năm có thể cho mấy mươi đồng tiền. Những tiền kia đều là chút tiền. Mấu chốt có tàn tật chứng, ngươi mở tiệm có thể không cần đóng thuế. Quốc thuế thuế tiền cũng không phải con số nhỏ. Nếu như Chiêm Hồng Quý cầm cửa hàng lái, liền cái đó địa điểm một năm không kiếm kiếm cái 5-6 ngàn không phải chuyện. Chiêm Hồng Quý lại được lợi 2 ngàn, một tuổi gần 10 ngàn thu vào ở năm 88 ước chừng gia đình bậc trung. Coi như năm 88 vật giá bay tăng. Đúng rồi, còn có một chuyện, sang năm mùa xuân phòng của ngươi đậy kín cửa hàng lái. Nhớ lời ta cầm trong nhà tất cả tiền cũng nhập hàng. Càng nhiều càng tốt, nếu như không có tiền cho ngươi mượn 20.000, ban đầu mở tiệm đè như vậy nhiều hàng có thể cũng. Bán đi sao? Ta có tin tức. Sang năm nửa năm sau vật giá có cực lớn có thể phải lớn tăng. Người có gan đè hàng liền nhất định có thể đè. Có bao nhiêu tiền mở tiệm thời điểm ngươi liền đè bao nhiêu tiền. Ta nhớ, năm 88 mùa xuân ngươi, đè 10.000 đồng tiền hàng. Đến thu đông quý là có thể cho ngươi sản xuất thấp nhất gấp 3 lời. Chiêm Hồng Quý có thể hay không nghe, có dám hay không làm đó chính là hắn chuyện cá nhân tình. Dù sao Vạn Phong là kịch thấu cho hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-csi-vuong-thể-loại-giã-sử thể loại giã sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.